chỉ là đối phía dưới bàn gỗ nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái, nhìn liền cùng tình nhân ở giữa khẽ vuốt, vô cùng nhu hòa, sau đó, Tiêu Động Trần bàn tay nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn. Đều không có phát ra cái gì tiếng vang, gian phòng bên trong, tại kinh lịch chớp mắt yên tĩnh về sau, lập tức liền biến càng thêm ồn ào náo động, nhìn qua kia nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn bàn tay. Tiêu Di Nhiên, bọn người là cười lạnh lắc đầu, Tiêu An Vân trực tiếp mở miệng mỉa mai, ra vẻ vẻ kinh ngạc, Tiêu Động Trần, ngươi không phải là muốn đem cái bàn này cho đập nát đi. Cái bàn này thế nhưng là thượng hạng sắt hoa làm bằng gỗ thành. Mặc dù chỉ là bàn gỗ, nhưng so với bình thường sắt thép cũng còn phải cứng rắn. Coi như đạn bắn vào phía trên cũng sẽ bị bắn ra. Ngươi nếu có thể một bàn tay đánh nát, kia, Tiêu An Vân còn chưa nói xong, nhưng vào lúc này, một trận cực kỳ nhỏ, răng rác, em mở thanh lại là bỗng nhiên vang lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tựa hồ là có đồ vật gì vỡ vụn, Tiêu An Vân trên mặt lộ ra nghi hoặc, quay đầu tại bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện có cái gì vỡ vụn đồ vật. Sau đó, hắn theo bản năng đưa ánh mắt về phía Tiêu Động Trần bàn tay rơi xuống chỗ. Chỉ gặp mặt bàn vẫn là trước sau như một trơn nhẵn, nhìn giống như không có gì khác biệt. Chương 236, tin A, cầu nguyệt phiếu, Tiêu An Vân trong lòng khinh thường cười lạnh, ngoài miệng cũng không biến mất, làm sao? Còn không đưa tay, sợ mình xấu mặt, hắn cười lạnh, trong lòng thoải mái tới cực điểm, từ nhỏ đến lớn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Động Trần như thế kinh ngạc thảm trạng. Tiêu Động Trần cũng không để ý tới hắn, thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, giống như không nghe thấy Tiêu An Vân nói lời, lúc này, lại một trận cùng lúc trước không khác nhau chút nào tiếng vỡ vụn vang lên. Mảnh không gian này đều trở nên yên tĩnh, bàn ăn thủ vị, Tiêu Trấn Quốc thần tình nghiêm túc, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần dưới bàn tay phương. Nghe được vang lên tiếng vỡ vụn sau, bỗng nhiên thân thể run lên, răng rắc, vỡ vụn thanh âm vẫn còn tiếp tục, đầu tiên là rất nhỏ, sau đó càng ngày càng rõ ràng, lúc này, Tiêu An Vân rốt cục phát hiện thanh âm này truyền ra đầu nguồn. Nhìn qua Tiêu Động Trần bàn tay rơi xuống địa phương, Tiêu An Vân một trận sững sờ, trợn mắt hốc mồm, cũng trùng hợp tại lúc này, Tiêu Động Trần kia đặt tại trên bàn bàn tay rốt cục chậm rãi thu hồi. Đám người vội vàng nhìn lại, liền phát hiện, kia danh xưng liền đạn cũng có thể bắn ngược ra sắt hoa bàn gỗ. Tại Tiêu Động Trần cái này nhẹ nhàng vỗ phía dưới, vậy mà xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, những này vết rách nơi bao bọc diện tích cũng không tính như thế nào khổng lồ, nhưng lại cực kỳ dày đặc, lít nha lít nhít, tựa như giống mạng nhện. Không chỉ có như thế, cái này vết rách nơi bao bọc diện tích còn đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng, răng rắc, vết rách không ngừng ra bên ngoài lan tràn, nhưng Tiêu An Vân lại kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Trong mắt mang theo không dám tin thần thái, trên mặt nóng bỏng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại có khủng bố như vậy lực lượng. Mà lại, vừa rồi Tiêu Động Trần rơi trường lúc rõ ràng là nhẹ nhàng. Đến tột cùng là thế nào đem cái bàn này đánh nát? Cái này, Tiêu Nhã Nam quá sợ hãi, miệng nhỏ đều đã trương thành, o, chữ hình, ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt bàn không ngừng ra bên ngoài mở rộng rất nhiều vết rách. Hàn Tuấn Kiệt cũng ngây ra như phỗng, Tiêu Thanh Nhiên hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm kia vết rách, trực tiếp duỗi ra một cái tay quá khứ, muốn chạm đến, nhưng hắn không động vào còn tốt, ngón tay vừa để lên, tựa hồ là phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Kia nguyên bản còn đang chậm rãi khuếch tán vết rách, tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều, chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu, liền đem toàn bộ mặt bàn đều bao trùm, cuối cùng, ầm ầm, một tiếng biến thành một chỗ gỗ vụn cạn bã. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đập nứt cùng đập nát, vốn là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm, tựa như dùng một phần lực có thể đem một vật đánh ra vết rách nhưng lại không cách nào đánh nát. Đồng dạng, huống chi còn là triệt để như vậy đánh nát, Tiêu Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn về phía mặt đất gỗ vụn cạn bã. Bàn tay lơ lửng giữa trời, hắn không nghĩ tới, chỉ là mình nhẹ nhàng đụng phải, đều không dùng lực, vậy mà liền để cái bàn này tuổi triệt để như vậy. Cái này, làm sao có thể có loại này lực lượng cương đại? Hắn tâm thần chấn động, tự lẩm bẩm, mà giờ khắc này, trên thủ vị, Tiêu Trấn Quốc trên mặt một mảnh ngốc trệ, nhìn tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, thân thể của hắn vậy mà tại run nhè nhè, hai con bản bởi vì niên kỷ quá lớn mà lộ ra đục ngầu con mắt. Giờ phút này lại là mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Đây là rất kinh người một sự kiện, bởi vì, đến Tiêu Trấn Quốc cái tuổi này, đã có rất ít cái gì có thể để hắn thất thố như vậy. Rất hiển nhiên, ở thời điểm này, cho dù là Tiêu Trấn Quốc, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Tiểu Trần, ngươi làm như thế nào? Dù là Đường Lạc Tâm, cũng nhịn không được kinh hô, phát ra nghi vấn, Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, thế gian vạn vật, đều có thể một trưởng vỗ nát, tiếp lấy. Hắn mắt khẽ nâng, nhìn về phía đối diện trên mặt đồng dạng mang theo chấn kinh Tiêu Di Nhiên. Đại bá, lúc trước ngươi không tin ta có thể một trưởng đưa ngươi chụp chết. Hiện tại ngươi tin a? Đại bá mẫu bất thình lình run lập cập, nhìn xem Tiêu Động Trần ánh mắt tràn đầy e ngại. Đây chính là danh xưng liền đạn đều có thể đàm mở sắt hoa bàn gỗ. lại bị Tiêu Động Trần dễ dàng như vậy liền một chưởng vỗ ra vết rách. Hơn nữa còn là như thế tinh mịn, nếu quả như thật đập vào trên thân người, coi như xuyên khôi giáp, sợ là cũng sẽ bị trong nháy mắt đập thành mảnh vỡ. Không có khả năng, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì? Chính là đạn đều đánh không nát cái này, ngươi một cái cao trung đều không có tốt nghiệp đứa trẻ thò lò mũi xanh. Sao có thể một bàn tay tay đánh nát, căn bản không có khả năng có người có thể làm được điểm này. Tiêu Di Nhiên, trên mặt kinh hãi, nhưng rất nhanh liền trở nên dữ tợn, hắn không tin, đây hết thảy thật là Tiêu Động Trần gây nên. Im miệng, nhưng vào lúc này, một bên Tiêu Trấn Quốc lại là bỗng nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một bàn tay đánh vào Tiêu Di Nhiên, trên mặt, ba, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, Tiêu Di Nhiên, hung hăng quăng về phía một bên, mọi người đều kinh, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Trấn Quốc vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy đối Tiêu Di Nhiên. Động thủ, Tiêu Di Nhiên, càng là không thể tưởng tượng nổi, trong đầu không có cách nào quay lại, bên mặt bên trên kia chết lặng cảm giác, rất nhanh liền trở nên nóng bỏng, một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn làm nổi bật ra, rất rõ ràng, vừa rồi một tát này, Tiêu Trấn Quốc không có nửa điểm lưu thủ, vật không thành khí. Tiêu Trấn Quốc khí thân thể cũng hơi run rẩy, một bàn tay đánh xong, tựa hồ còn chưa hết giận, quát lớn, người lớn như vậy, còn không biết không phải là tốt xấu, lão tam, mang người đại ca ra ngoài, hai người các ngươi, vừa vặn cho ta hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Tiêu Thanh Nhiên nguyên bản còn đang ngây người, nghe nói như thế, không dám có nửa điểm lãnh đạm, liền vội vàng gật đầu, liền lôi kéo Tiêu Di Nhiên, đi ra ngoài cửa, mà đại bá mẫu, tam thẩm, Tiêu Nhã Nam, Tiêu An Vân bốn người, gặp riêng phần mình trong nhà trụ cột đều đi. Tự nhiên cũng không dám lưu thêm, cũng đều nhau nhau theo sau, vân vân, nhưng mà, còn không đợi mấy người rời đi, Tiêu Động Trần liền bỗng nhiên lên tiếng đem bọn hắn gọi lại. Tiêu Động Trần, ngươi còn nghĩ làm gì? Không phải liền là có chút khí lực à, thật sự cho rằng liền không ai quản được ngươi à? Tiêu Nhã Nam quay đầu nhìn hầm hầm Tiêu Động Trần, khuôn mặt trướng có chút đỏ lên, nàng dù sao vẫn là một cái học sinh đang học, học giỏi, gia cảnh giàu có, người dáng dấp xinh đẹp, ngày bình thường trong trường học, có thể xưng thiên chi kiêu nữ. Căn bản không ai dám đối nàng khoa tay múa chân, nhưng lại tại hôm nay, đầu tiên là Tiêu Di Nhiên, bị Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Động Trần đả kích, tiếp lấy lại bị Tiêu Trấn Quốc tay tát, liên tiếp sự tình, để nàng đều có chút không có cách nào tiếp nhận, bất quá đối mặt nàng phe này chất vấn, Tiêu Động Trần nhưng căn bản không có đi để ý tới, mà là nhìn thẳng hướng Tiêu Di Nhiên, muốn đi có thể, không trải qua trước tiên đem tập đoàn phó tổng vị trí nhường lại. Nếu không, ta không ngại lại động thủ một lần, hắn không chút nào mềm lòng, từ tốn nói, Tiêu Di Nhiên. Không nghĩ tới lúc này Tiêu Động Trần lại còn chưa việc này. Sắc mặt bị tức đến lúc trắng lúc xanh, Tiêu Nhã Nam cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát, từ ngày mai trở đi, tập đoàn sự tình cũng không cần lại cắm tay, Tiểu Trần chính thức tiếp nhận chức vị của ngươi. Lúc này, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên mở miệng nói ra, lời này vừa ra, Tiêu Di Nhiên lập tức mặt xám như cho, tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực. Chương 237, kinh thành Tiêu gia, không có ý tứ, tới chậm, còn có một canh, dù là trong lòng lại thế nào không cam lòng. Nhưng ở Tiêu Trấn Quốc một câu nói kia, cũng đều biến thành bọt nước, một mực chờ Tiêu Di Nhiên, cùng Tiêu Thanh Nhiên hai nhà sáu người hoàn toàn rời đi về sau. Tiêu Trấn Quốc sắc mặt mới rốt cục thay đổi tốt hơn một chút. Ra hiệu tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên đem ánh mắt khóa chặt Tiêu Động Trần. Tiểu Trần, ngươi có thể cùng ta nói một chút, vừa rồi đến tột cùng là như thế nào làm được đi. Tiêu Trấn Quốc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hai con đôi mắt già nua vẫn đục lại là một mảnh thanh minh. Nói, nếu như là tại địa phương khác. Ta sẽ còn coi là đây là ảo thuật, nhưng cái bản này, theo ta hơn nửa đời người, ta tự nhiên rất rõ ràng, thoại âm rơi xuống, mấy người còn lại đều nhìn về Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo nghi hoặc, cũng có kinh ngạc, lúc trước một màn, đối với mọi người tới nói thật ra là quá mức kinh người. Tựa như Tiêu Trấn Quốc nói như vậy, đối với cái này sắt hoa bàn gỗ trình độ cứng cáp, bọn hắn đều phi thường rõ ràng, nhưng cho dù là cứng như vậy bàn gỗ, đều chịu không được Tiêu Động Trần một trường, huống hồ, vừa rồi Tiêu Động Trần bàn tay hạ xuống xong. Đám người rõ ràng đều nhìn thấy hắn căn bản vô dụng khí lực gì. Nếu là hắn dùng toàn lực, kia phải có nhiều kinh khủng, còn có cái gì đồ vật có thể ngăn cản hắn một trường. Liền lấy Đường Lạc Tâm tâm tính, cũng đều có chút trợn mắt hốc mồm, không chỗ ở nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Động Trần, bởi vì, nàng chợt phát hiện, từ khi lần này Tiêu Động Trần từ tỉnh thành trở về sau. Giống như liền biến không đồng dạng, lúc trước tại Hải Châu, bởi vì nàng vẫn bận công chuyện của công ty, cho nên không có chú ý, trải qua buổi tối hôm nay sau chuyện này. Nàng một lần nghĩ, lập tức liền phát hiện không đối, Tiểu Trần, ngươi đến cùng thế nào? Thật chẳng lẽ luyện yêu thuật gì? Không cần giấu giếm mụ mụ, nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tiêu Động Trần nói. Tiêu Hạo nhưng sau khi mất tích, Tiêu Động Trần liền thành nàng trọng yếu nhất thân nhân. Tiêu Động Trần tại tỉnh thành nửa năm này, nàng mặc dù một lần đều không có đi qua, nhưng trên thực tế trong lòng lại là lo lắng rất, sợ Tiêu Động Trần tại tỉnh thành nhận ủy khuất gì. Tiêu Động Trần lúc trước thủ đoạn, Mặc dù kinh người, nhưng tại trong lòng nàng, nhưng cũng so ra kém Tiêu Động Trần an nguy quan trọng hơn. Yên tâm đi, mẹ, ta cam đoan với ngươi, tuyệt không phải yêu thuật gì. Tiêu Động Trần cười cười, sắc mặt cũng rốt cục nhu hòa chút. Trong lòng hắn, phóng nhãn toàn bộ trên đời, cũng chỉ có Đường Lạc Tâm cùng Giả Tinh Quân hai người này có thể chân chính bị hắn để ở trong lòng. Mà thôi, truy cập, nghe nói như thế, Đường Lạc Tâm mặc dù thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Vậy ngươi sao có thể một trưởng vỗ nát cái bàn này? Tiêu Động Trần cũng không có trở lại, nhìn về phía Tiêu Trấn Quốc, ra ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng đã đoán được mà. Đoán được cái gì? Đường Lạc Tâm nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Trấn Quốc, chỉ gặp Tiêu Trấn Quốc đang nghe Tiêu Động Trần lời này sau. Thân thể có chút chấn một cái, trong mắt quang mang lại là sáng lên, có chút kích động nói, Tiểu Trần, chẳng lẽ, ngươi thật đã trở thành võ giả? Xem như thế đi, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, cái gì võ giả? Đường Lạc Tâm nghi hoặc, Hàn Chính Hiên cùng Tiêu Hân Nhiên cũng hai mặt nhìn nhau. Động Trần ta, cái gì là võ giả? Hàn Tuấn Kiệt nhịn không được hỏi, có phải là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, có thể lấy một địch mười, một cái đánh mấy cái chủng loại kia? Tỷ như Quyền Vương A Lý, Tyson, hắn cái tuổi này, còn ở vào thích ảo tưởng vượt nóc băng tường thời kỳ. Vừa nghe đến võ giả hai chữ này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, cũng có thể hiểu như vậy. Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, nhưng theo sát lấy, liền lại bổ sung một câu để Hàn Tuấn Kiệt lập tức im tiếng lời nói. Bất quá, chân chính võ giả, muốn so kia cái gì Quyền Vương lệ hại nhiều, tại cường giả trước mặt, đừng nói lấy một địch mười, liền địch trăm, địch ngàn, địch vạn, thế gian đều là địch, lại có sợ gì? Tiêu Động Trần nói lời này lúc, mặc dù nghe bình tâm tĩnh khí, nhưng ở trong mắt mọi người, Tiêu Động Trần thân ảnh tựa hồ một chút cao lớn vô số lần. Nói xong lời cuối cùng, trên thân càng có một cỗ huyền chi lại huyền khí thế truyền ra. Thật giống như trong lời nói hết thảy, hắn đều đã từng trải qua, hắn trong mắt thần quang, càng làm cho tất cả mọi người có chút không dám nhìn thẳng. Hàn Tuấn Kiệt ngồi trên ghế, trợn mắt hốc mồm, hắn nghĩ không ra, chỉ là một câu mà thôi, vậy mà liền có thể bị Tiêu Động Trần nói đến như thế có khí thế. Về phần những người khác, giờ phút này mặc dù không giống hắn như vậy khoa trương, nhưng cũng đều trên mặt lộ ra kinh hãi. Tiểu Trần, ngươi nói, đều là thật. Hàn Chính Hiên nhịn không được mở miệng, mặc dù Tiêu Động Trần lời mới rồi khí thế mười phần, nhưng hắn làm sao đều có chút cảm thấy hồ nghi, trên đời này làm sao có thể có người lợi hại như vậy. Lấy một địch mười cũng đã là cao thủ, lấy một địch trăm, cũng liền chỉ tồn tại võ hiệp kịch bên trong, về phần địch ngàn, địch vạn, thế gian đều là địch, kia càng là căn bản không có khả năng phát sinh. Thật, Tiêu Động Trần cũng không có đi cường điệu, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đối mặt câu trả lời này, cho dù là Đường Lạc Tâm, đều chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cái gọi là nói mà không có bằng chứng, Tiêu Động Trần lúc trước nói sục sôi, nhưng trên thực tế, cho dù là chính nàng, cũng đều không tin trên đời có dạng này mãnh nhân, chỉ có Tiêu Trấn Quốc. Giờ phút này lại là chợt cười to, ha ha ha, thật sự là trời phù hộ ta Tiêu gia, không nghĩ tới, tại ta sinh thời, ta Tiêu gia vậy mà có thể xuất hiện một cái chân chính võ giả. Nói, trong mắt của hắn lại có lãnh quang đang nháy hiện, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Cha, Tiêu Hân Nhiên hỏi một tiếng, không có gì, không có gì, cười to về sau, Tiêu Trấn Quốc vậy mà như chút được gánh nặng khoát tay áo. Cảm khái nhìn về phía Tiêu Hân Nhiên, vui vẻ, ngươi còn nhớ hay không, khi còn bé ngươi đã từng hỏi ta ra ra ngươi sự tình. Nhớ kỹ, Tiêu Hân Nhiên không nghĩ tới Tiêu Trấn Quốc vậy mà lại nhắc lên cái này. Nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, trước kia ta một mực không có nói cho ngươi, một cái là bởi vì ngươi quá nhỏ, một cái khác, coi như ngươi biết, cũng không có khả năng nhìn thấy hắn. Tiêu Trấn Quốc trong mắt nước mắt càng phát ra nồng đậm. Bởi vì, ta chân chính quê hương, là ở Kinh Thành, gia tộc của ta, ở Kinh Thành cũng đều là tuyên bố hiển hách đại gia tộc. Lời này vừa ra, lập tức mọi người đều kinh, liền Tiêu Động Trần trong mắt đều lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Trấn Quốc vậy mà lại nói ra một cái như thế chấn kinh tin tức. Kinh Thành Tiêu gia, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, Tiêu Trấn Quốc ngơ ngác một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhẹ gật đầu, không sai, chính là Kinh Thành Tiêu gia. Tiêu Động Trần đồng dạng gật đầu, nhưng đáy lòng lại là có chút thổn thức, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trấn Quốc bản gia, vậy mà lại đến từ cái kia không chỉ một lần nghe qua Kinh Thành Tiêu gia. Cái kia như thế ta há không cũng coi là nửa cái kinh thành người của Tiêu gia. Đáy lòng của hắn cười nói, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, đã Tiêu gia ở Kinh Thành đều thanh danh hiển hách, kia cha ngài làm sao còn muốn đi vào cử thành? Kinh Thành Tiêu gia xảy ra chuyện? Tiêu Hân Nhiên mắt lộ ra nghi hoặc hỏi, không có. Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên thở dài một hơi, cũng được, đã nói hết ra, hôm nay ta liền cùng các ngươi hảo hảo nói một chút. Chương 238, về nhà khát vọng, Tiêu gia đại trạch, cái gì Kinh Thành Tiêu gia, như thế hung ác tâm. Không thể tu võ vậy mà liền muốn trục xuất khỏi gia môn. Quá không người thân thiết tình, trong phòng, nghe được Tiêu Trấn Quốc nói hắn là bởi vì tự thân không thể trở thành võ giả mà bị trục xuất ra. Tộc, Hàn Tuấn Kiệt lập tức tức giận nói, Tuấn Kiệt, Hàn Chính Hiên quát lớn một tiếng, không nên nói lung tung, tranh thủ thời gian cùng ông ngoại xin lỗi. Hàn Tuấn Kiệt trên mặt lập tức xuất hiện không tình nguyện. Không có việc gì, Tiêu Trấn Quốc khoát tay áo, cũng không có bởi vì lời này mà biến không cao hứng. Năm đó, ta bị từ trong gia tộc đuổi ra thời điểm, cũng là ý nghĩ như vậy. Bất quá, theo thời gian trôi qua, chậm rãi cũng liền phai nhạt, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Tiêu Trấn Quốc lắc đầu nói, hắn lời này hoàn toàn là lời thật lòng. Năm đó bị đuổi ra Tiêu gia thời điểm, hắn cũng dưới đáy lòng oán hận qua Tiêu gia, cho nên về sau liều mạng công việc, sáng lập Tiêu thị, hy vọng đạt được Tiêu gia tán thành, trở lại gia tộc, nhưng theo tuổi tác càng lúc càng lớn, ý nghĩ thế này, ngược lại là chậm rãi làm giảm bớt. Nói đến đây, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiểu Trần, đã ngươi đã trở thành võ giả, vậy ngươi bây giờ lại là cái gì cảnh giới? Không ngừng siêu tập người trong đầu liên quan tới võ giả một chút tin tức. Tiêu Trấn Quốc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần hỏi. Tại Tiêu gia, một chút đuổi gia tộc nhân muốn trở lại bản gia nhận tổ quy tông. Bình thường chỉ có hai loại phương thức, một loại là bản thân có thể trở thành võ giả, đồng thời đạt tới nội gia đại thành. Một loại khác, chính là tử tôn bối bên trong có người có thể tại trước 20 tuổi đạt tới nội gia đại thành. Hai cái điều kiện này, chỉ cần đạt thành trong đó bất kỳ một cái nào, đều có thể một lần nữa về đến gia tộc nhận tổ quy tông. Lúc trước, chính hắn mặc dù nói đối với kinh thành Tiêu gia không thèm để ý. Nhưng trên thực tế, tại đáy lòng của hắn, vẫn là đối kinh thành Tiêu gia có một ít chấp niệm. Hy vọng một ngày kia có thể trở lại Tiêu gia, chân chính nhận tổ quy tông. Những năm này, bởi vì chính mình niên kỷ càng lúc càng lớn, Tiêu gia đời thứ hai bên trong cũng đều chỉ là người bình thường. Hắn mặc dù đối Tiêu gia còn có chấp niệm, nhưng lại đang từ từ làm nhạt. Nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần xuất hiện, lại làm cho trong lòng của hắn đối với trở lại Tiêu gia khát vọng lập tức lại xuất hiện. Truy cập, nội gia tiểu thanh, vẫn là nội gia đại thanh. Tiêu Trấn Quốc trầm giọng đặt câu hỏi. Trong mắt có thần sắc kích động hiển lộ ra, trở lại Tiêu gia yêu cầu một trong, là dây bằng dạ trong tôn bối có người có thể tại trước 20 tuổi đạt tới nội gia đại thành. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần vừa mới 18 tuổi, cho dù chỉ là nội gia tiểu thành, về sau cũng chưa chắc không có đạt thành Tiêu gia yêu cầu ngày đó. Đều không phải, lắc đầu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại nói, Tiêu Trấn Quốc chân mày cau lại, theo suy đoán của hắn, lúc trước Tiêu Động Trần có thể đem một trương thiết hoa bàn gỗ đập thành bã vụn. Hẳn là thực lực rất mạnh mới đối. Chỉ có nội gia nhập môn a, cái kia cũng không tệ, Tiêu Trấn Quốc miễn cưỡng cười nói, nhưng trong lời nói, vẫn là có một chút cũng không khó lấy phát giác thất lạc. Mặc dù bản thân hắn cũng không phải là võ giả, nhưng từ nhỏ tại Tiêu gia loại này võ đạo gia trong tộc lớn lên, mưa dầm thấm đất, cũng vẫn là có thể tiếp xúc đến rất nhiều thứ. Hắn biết rõ, cảnh giới võ đạo, càng đi về sau thì càng khó khăn, mỗi đề cao một cảnh giới chỗ tốn hao thời gian thường thường đều là trước một cảnh giới tăng lên. Tốn hao thời gian gấp mấy lần, Tiêu Động Trần nếu như trước mắt là nội gia tiểu thành, còn có tại trước 20 tuổi trở thành nội gia đại thành khả năng, nhưng chỉ là nội gia nhập môn, khả năng này cũng quá mong manh, cũng không phải nội gia nhập môn, nhưng Tiêu Động Trần vẫn như cũ lắc đầu, không phải nội gia nhập môn. Tiêu Trấn Quốc sửng sốt, hắn cũng không nhớ kỹ, ở bên trong nhà nhập môn phía dưới còn có cái gì cảnh giới võ đạo. Vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hắn nhíu mày hỏi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt cười cười, cũng không có trả lời, mà là bỗng nhiên đưa tay chỉ ngoài cửa cách đó không xa. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ gặp tại Tiêu Động Trần ngón tay nơi cuối cùng, có một gốc ước chừng cao hơn nửa người cây nhỏ. Đây là một cái bồn cây cảnh, ngày thường Tiêu Trấn Quốc lúc rảnh rỗi liền sẽ qua khứ quản lý một phen. Cho nên mọc ngược lại là có chút tràn đầy. Thế nào, Đường Lạc Tâm nghi hoặc, không rõ Tiêu Động Trần cử động này là có ý gì. Tiêu Động Trần cũng không nói chuyện, theo Đường Lạc Tâm tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hắn bỗng nhiên chập chỉ thành kiếm, đối gốc kia cây nhỏ nhẹ nhàng một chỉ. Tình hình đột biến, một đạo vô cùng sắc bén khí tức đột nhiên từ Tiêu Động Trần đầu ngón tay truyền ra. Bành, một đạo giống như kinh lôi thanh âm đột nhiên tại bên trong vùng không gian này vang vọng mà lên. Cây trong chậu bùn đất cùng cây nhỏ tất cả đều bị nổ bay, phóng lên tận trời, tiếp lấy hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống, đám người cùng nhau nhìn sang, tiếp theo cùng nhau hít sâu một hơi, chỉ gặp tại Tiêu Động Trần một chỉ này hạ, viên kia nguyên bản mọc tràn đầy cây nhỏ vậy mà trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Chỗ đứt bóng loáng vô cùng, giống như bị cái gì sắc bén vô cùng lưỡi dao chặt đứt. Cái này, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên đứng người lên thể, hai mắt trợn lên, nhịn không được cả kinh kêu lên, di chuyển bước chân, hắn vội vàng đi vào viên kia cây nhỏ rơi xuống địa phương. Cầm lấy trong đó nửa bên tinh tế dò xét, Đường Lạc Tâm, Hàn Chính Hiên mấy người cũng vội vàng tới gần, tiến lên xem xét, chân khí ngoại phóng, Tiểu Trần, ngươi là hóa cảnh tông sư. Tiêu Trấn Quốc trong mắt còn có nồng đậm không dám tin lưu lại. Giờ phút này quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, kinh hãi mà hỏi. Không phải do hắn không kinh hãi, mặc dù rời đi kinh thành nhiều năm, nhưng đối với trong kinh thành các đại võ đạo trong gia tộc tiểu bối tốc độ tu luyện, hắn vẫn hơi hiểu biết, tại các đại gia tộc bên trong, có thể tại trước 20 tuổi trở thành nội gia tiểu thành liền đã xem như thiên tài. Trước 20 tuổi có thể trở thành nội gia đại thành. Cho dù là Tiêu gia loại gia tộc này đều sẽ cẩn thận bồi dưỡng. Đây cũng là vì cái gì? Chỉ cần Tử Tôn bối bên trong có người có thể tại trước 20 tuổi trở thành nội gia đại thành. Cho dù bản thân không phải võ giả, Tiêu gia cũng sẽ cho phép trở về nhận tổ quy tông. Truy cứu căn bản, cũng là bởi vì 20 tuổi trước liền có thể trở thành nội gia đại thành người thật sự là quá ít. Nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần chỉ có 18 tuổi, cũng đã là một vị có thể chân khí ngoại phóng hóa cảnh tông sư. Cái này, Tiêu Trấn Quốc thậm chí nghĩ không ra nên dùng cái gì từ để hình dung. Hóa cảnh tông sư cùng nội gia đại thành ở giữa, thế nhưng là chênh lệch dòng dã hai cái cảnh giới. Tại hắn trong trí nhớ, cho dù là mạnh như Tiêu gia loại này võ đạo gia tộc, trong tộc hóa cảnh tông sư cũng chỉ có như vậy mấy vị mà thôi. Bất luận một vị nào, tại trong Tiêu gia đều có quyền lực cực lớn, hóa cảnh tông sư, xem như thế đi, Tiêu Động Trần nhẹ giọng đáp, trên thực tế, trong lòng hắn, hóa cảnh tông sư cùng cái gì nội gia đỉnh phong, nội gia đại thành ở giữa cũng không hề khác gì nhau. Dù sao đều là đưa tay liền có thể đánh giết, căn bản lười đi phân đến ngọn nguồn là cảnh giới gì. Sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Trấn Quốc đáy lòng liền dâng lên vô tận cuồng hỉ, liền thân thể đều kích động run rẩy lên, tốt tốt tốt, vị này sống hơn nửa đời người lão nhân, hung hăng vỗ bắp đùi của mình, có chút mặt đỏ tía tai hét lớn. Chương 239, Chiêu Dương hội sở. Mấy ngày kế tiếp, theo cửa ải cuối năm càng phát ra tới gần, toàn bộ cử thành niên kỳ vị cũng bắt đầu càng phát nồng nặc lên. 30 Tết, năm trước ngày cuối cùng, sáng sớm, ánh vàng rực rỡ ánh nắng thuận cửa sổ chiếu vào, cuối cùng rơi vào xếp bằng ở trên giường thân thể thiếu niên phía trên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, màu da ngọc bạch, ngực có quy luật phập phồng, giờ phút này bị ánh nắng rơi vào trên người, vốn là linh hoạt kỳ ảo khí chất, lập tức trở nên thần thánh, thân thể khẽ nhúc nhích, Tiêu Động Trần hai tay bỗng nhiên trước người biến hóa, tiếp theo đối trong không khí hung hăng khẽ hấp, một cỗ bị ánh nắng nhuộm thành khí lưu màu vàng óng. Mắt Trần có thể thấy bị Tiêu Động Trần chậm rãi hút vào trong thân thể. Sau một khắc, ầm ầm, trận trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn truyền ra. Sau đó dần dần quy về lắng lại. Lông mày hơi nhíu, thở ra một hơi về sau, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ dựa vào thường ngày tu hành, muốn tăng lên, vẫn còn có chút quá mức khó khăn, cảm thụ được thể nội kia cho dù hấp thu mình một đêm tu hành thành quả nhưng như cũ không có thay. Đổi gì tu vi, Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, thông huyền trung kỳ, cho dù là phóng nhãn tu chân giới, cũng có thể xem như một cái không kém tu sĩ, rất nhiều cỡ nhỏ môn phái tu chân, môn chủ tu vi cũng liền không sai biệt lắm dừng lại tại tình trạng này. Tại một chút vắng vẻ chi địa, thông huyền trung kỳ, thậm chí đã có phong vương xưng bá vốn liếng, thế giới này linh khí vẫn là quá mức mỏng manh, muốn đột phá, chỉ có dựa vào thiên tài địa bảo, hoặc là linh mạch bảo địa, bằng không mà nói, lấy, hỗn độn luyện thể quyết, đối với linh khí nhu cầu trình độ, sợ là đạt được ngày tháng năm nào mới được, bất đắc dĩ nhếch miệng, Tiêu Động Trần tự nhủ, lúc trước, tại hắn chỉ có chút cơ cảnh giới thời điểm, phiến thiên địa này linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng dựa vào chăm chỉ tu hành. Còn có thể nhiều ít về việc tu hành thu hoạch được một chút tiến triển. Chỉ khi nào đột phá trúc cơ, đạt tới thông huyền, muốn tấn thăng, liền có chút quá khó. Hắn hai lần thông huyền cảnh giới tăng lên, lần đầu tiên là dựa vào một tòa mô hình nhỏ linh mạch. Lần thứ hai thì là nuốt hỏa nguyên quả, loại cơ duyên này, có thể gặp được một lần thế là tốt rồi. Căn bản không có cách nào cam đoan ngày sau tăng lên. Đông đông đông, ngay tại Tiêu Động Trần còn đang trầm tư thời điểm, ngoài cửa chợt nhớ tới tiếng đập cửa. Ai? Tiêu Động Trần hô một tiếng. Hơi kinh ngạc, những ngày này, mình ngoại trừ cùng Đường Lạc Tâm đã từng đi một chuyến công ty bên ngoài. Liền rốt cuộc không có người khác tới đi tìm mình, từ trên giường đứng dậy, hơi hoạt động một chút toàn thân gân cốt, đi vào trước cửa, vừa mở cửa, liền thấy ngoài cửa Hàn Tuấn Kiệt đứng ở nơi đó. Động Trần ta, gặp Tiêu Động Trần mở cửa, Hàn Tuấn Kiệt lập tức nghiêm sắc mặt, vội vàng cung kính hành lễ, từ khi phía trước mấy ngày Tiêu gia tiệc tối bên trên. Tận mắt nhìn đến Tiêu Động Trần thi thố tài năng về sau. Hàn Tuấn Kiệt trong lòng đối với Tiêu Động Trần kính ý liền càng phát nhiều. Dù là hắn trên thực tế chỉ so với Tiêu Động Trần nhỏ hơn một tuổi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tiêu Động Trần, đều sẽ tương đương cung kính xưng hô. Thật sự là, Tiêu Động Trần lúc trước chỗ biểu hiện ra những thủ đoạn kia quá mức kinh người. Đối với hắn cái này còn ở vào tuổi dậy thì thiếu niên tới nói. Có khó có thể tưởng tượng lực chấn nhiếp, có việc, Tiêu Động Trần hỏi một câu. Động Trần ta, hôm nay đã là 30 Tết, Hàn Tuấn Kiệt nhắc nhở, Tiêu Động Trần gật gật đầu. Không có minh bạch lời này có ý tứ gì, sau đó thì sao, bị Tiêu Động Trần nói đến sững sờ, Hàn Tuấn Kiệt trên mặt xuất hiện kinh ngạc, hàng năm 30 Tết cùng ngày, chúng ta cử thành mấy gia tộc lớn tiểu bối đều sẽ tụ tập lại một chỗ tổ chức một trận cỡ nhỏ hội. Nghị, Nhã Nam tỷ cùng An Vân ca đã đi trước, Động Trần ca ngươi trước kia thế nhưng là thích nhất đi tham gia hội nghị. Làm sao liền cái này đều quên, hội nghị, Tiêu Động Trần thì thầm một câu, trong đầu tìm được liên quan tới hội nghị một bộ phận ký ức. Cái gọi là hội nghị. trên thực tế chính là cử thành từng cái trong gia tộc tiểu bối tiến hành giao lưu một loại phương thức, mục đích là vì có thể làm cho những bọn tiểu bối này ở giữa riêng phần mình giữ gìn mối quan hệ. Những này các đại gia tộc bên trong tiểu bối, mặc dù bây giờ phần lớn còn đang đi học, không có tiếp nhận công ty sự vụ, nhưng về sau tất nhiên đều là từng cái trong gia tộc nhân vật trọng yếu. Hiện tại tạo mối quan hệ, cũng là vì ngày sau có thể tại sinh ý trên trận hoặc là địa phương khác đạt được một chút trợ giúp. Nguyên bản, tại Đường Lạc Tâm còn không có chấp trưởng Tiêu thị thời điểm, Tiêu gia tại cử thành chỉ có thể coi là cái trung đẳng trách lên gia tộc. Tại hội nghị bên trong địa vị không cao, cũng sẽ không có nhiều ít người chú ý, nhưng những năm gần đây, theo Tiêu thị quật khởi, mỗi lần hội nghị, Tiêu gia tiểu bối địa vị cũng liền trở nên càng ngày càng cao. Mỗi lần hội nghị, cơ hồ đều sẽ gặp được như chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Trước kia Tiêu Động Chân thích tham gia loại này hội nghị, cũng chính bởi vì điểm này. A, nhớ lại, Tiêu Động Chân thản nhiên nói, năm nay tổ chức hội nghị chính là gia tộc nào? Ai dẫn đầu? Năm nay tổ chức hội nghị chính là Triệu gia, dẫn đầu tựa như là Triệu Học Thành. Nhắc lên Triệu Học Thành, Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, nhớ tới một chút chuyện cũ, đã từng tại Tiêu gia còn chưa đi cho tới bây giờ tình trạng này thời điểm, Tiêu Động Trần đã từng cùng Triệu Học Thành từng có một lần xung đột, mà một lần kia kết quả lại là lấy Tiêu Động Trần bị nhục nhã mà kết thúc. Cho tới bây giờ, mặc dù Tiêu gia quật khởi, nhưng Tiêu Động Trần cùng Triệu Học Thành chỉ gặp mâu thuẫn, cũng còn vẫn tồn tại như cũ lấy. Triệu Học Thành a, đôi môi khép mở, thì thầm một tiếng, Tiêu Động Trần cũng nhớ tới kia đoạn chuyện cũ, nếu là Triệu Học Thành, tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi này, cười nhạt một tiếng, Tiêu Động Trần khoan thai mở miệng, sau đó, tại Hàn Tuấn Kiệt kia mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậm rãi đi ra phía ngoài, Động Trần ca, đây là thế nào, kinh ngạc thì thầm một tiếng, nhìn qua Tiêu Động Trần dần dần đi xa đi bóng lưng. Hàn Tuấn Kiệt có chút khó tin, hắn nhưng là nhớ kỹ, dĩ vãng Tiêu Động Trần, chỉ cần nghe được Triệu Học Thành mấy chữ này, đa số thời điểm đều sẽ bị khí nghiến răng nghiến lợi mới đối. Cũng là, Động Trần ca hiện tại đã là võ giả, tâm tính thay đổi, cũng bình thường, nói như vậy một câu, Hàn Tuấn Kiệt vội vàng đuổi theo đi. 30 Tết, mặt trời chói chang, xanh thẳm trời trong nhìn một cái không sót gì. Chiêu Dương hội sở, ở vào ở ngoại ô khu, Chiêu Dương hội sở, mặc dù tên là hội sở, nhưng trên thực tế lại là một cái tổng hợp trong phòng xạ kích chỗ ăn chơi. Tại cử thành, rất nhiều người giàu có đều thích tới đây tiến hành tụ hội. Chiêu đãi loại hình, ăn cơm đồng thời, cũng có thể giải trí một phen. Bởi vậy, Chiêu Dương hội sở tại toàn bộ cử thành thượng lưu xã hội bên trong đều có rất cao danh khí. Tiêu Động Trần cùng Hàn Tuấn Kiệt đến thời điểm, hội sở trước cửa đã đậu đầy xe sang trọng, những này cử thành các đại gia tộc tiểu bối, cả đám đều không phải thiếu tiền chủ, một chút có thể lái xe liền tự mình lái xe tới. Không thể lái xe, cũng sẽ có chuyên môn lái xe tới đón đưa. Động Trần ca, đến, xuống xe đi, tìm cái chỗ đậu dừng xe tử. Tiêu Động Trần cùng Hàn Tuấn Kiệt hai người liền xuống xe hướng phía hội sở nội bộ đi đến. Chương 240, nghe đồn, Chiêu Dương hội sở lão bản họ Tôn, tên là Tôn Ngôn Húc, bởi vì Chiêu Dương hội sở nóng nảy, Tôn Ngôn Húc tên tuổi tại cử trên thành lưu xã hội cũng xuyên được rất mờ. Ngoại trừ hắn kia xuất chúng kinh thương thiên phú bên ngoài, bản thân lai lịch cũng nhận không ít người chú ý, Tôn Ngôn Húc cũng không phải là cử thành người, mà là đến từ cử thành, hàng xóm, Trang Thà thị, phía sau gia tộc Tôn gia, tại Trang Thà càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc. Cũng liền tại Tiêu Động Trần cùng Hàn Tuấn Kiệt hai người đang theo lấy Chiêu Dương hội sở chạy đến. Thời điểm, lúc này Chiêu Dương trong hội sở cũng đã là người người nhốn nháo. Đông đảo đến từ các đại gia tộc bên trong tiểu bối nhân vật, hoặc nam hoặc nữ, top 5 top 3 đợi đang tụ hội trong đại sảnh, những này ngày bình thường ngang ngược phú nhị đại, bây giờ lại đều là thành thành thật thật, không có một người dám đại xảo kêu to, một chút quan hệ không tệ tiểu bối, giờ phút này gom lại cùng một chỗ, hồ thất loạn tám trò chuyện với nhau, cho ăn, các ngươi nghe nói a, gần nhất Tiêu gia giống như xảy ra một gian đại sự. Trong đại sảnh, một đám quần áo ngăn nắp xinh đẹp người trẻ tuổi tập hợp một chỗ. Trong đó một cái cách ăn mặc loè loẹt người trẻ tuổi nhỏ giọng nói, "Tiêu gia, thì thế nào?" Nghe nói như thế, đám người vội vàng quay đầu hướng phía người trẻ tuổi kia nhìn lại. Tiêu gia làm cử thành một trong tam đại gia tộc, bây giờ càng là ẩn ẩn có trở thành cử thành đệ nhất đại gia tộc xu thế. Bất kỳ một cái nào tin tức, đều sẽ khiên động rất nhiều người thần kinh. Ta nghe người khác nói, Tiêu gia Tiêu Di Nhiên, giống như xảy ra chuyện, Tiêu thị tập đoàn phó tổng chức vị đều bị rút lui. Người tuổi trẻ kia hướng phía bốn phía quay đầu nhìn một chút. Sau đó mới nhỏ giọng nói, Tiêu Di Nhiên, không thể nào, hắn nhưng là Tiêu thị hai đại thực quyền phó tổng một trong. Lại là Tiêu gia trưởng tử, làm sao lại bị mất chức, mà lại, bộ kia tổng vị trí chẳng phải trống đi. Bên cạnh, một cái niên kỷ hơi lớn một chút thanh niên nghi hoặc nói. Là thật, bởi vì ta cũng nghe nói, trong đám người một nữ hài gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng, Tiêu Di Nhiên, thật đã bị mất chức, bất quá phó tổng vị trí nhưng không có để trống, mà là bị Tiêu gia một người khác cho bổ sung, lại bị người bổ sung, là ai, Tiêu Thanh Niên, kia niên kỷ hơi lớn thanh niên nhíu mày, cảm thấy có chút không có khả năng. Tiêu Thanh Nhiên làm Tiêu gia Tiêu Trấn Nước con thứ ba. Tại toàn bộ Cử Thành tên tuổi, hoàn toàn không thể so với đại ca hắn Tiêu Di Nhiên. Nhỏ, bất quá, cùng Tiêu Di Nhiên, khác biệt chính là, Tiêu Thanh Nhiên có thể tại Cử Thành dương danh, cũng không phải là bởi vì thân phận địa vị của hắn, mà là hắn kia một thân nhu nhược tới cực điểm tính cách. Tại Cử Thành, rất nhiều người nhắc lên Tiêu Thanh Nhiên, cơ hồ ý niệm đầu tiên liền mềm yếu có thể bắt nạt. Khó thành đại khí, không đúng sao, Tiêu Thị bây giờ phát triển tình thế chính vượng, Tiêu gia làm sao lại để Tiêu Thanh Nhiên tới chống đỡ thay Tiêu Di Nhiên. Chức vị, đây không phải là tự đoạn hai chân a? Không chỉ là thanh niên kia, cái này vòng quan hệ bên trong những người khác cũng đều lắc đầu. Cảm thấy đây là tin đồn, Tiêu Di Nhiên, năng lực mặc dù không mạnh, nhưng so với Tiêu Thanh Nhiên tới nói, thấp nhất cũng muốn mạnh hơn gấp mấy lần. Hai huynh đệ căn bản không phải một cái cấp bậc, dĩ nhiên không phải Tiêu Thanh Nhiên, nhếch miệng, nói chuyện lúc trước cô bé kia lắc đầu nói. Nói xong, nàng thanh âm đột nhiên đình trệ, sau đó trên mặt lộ ra một bộ thần bí hề hề biểu lộ. Các người ngẫm lại, Tiêu gia ngoại trừ Tiêu Thanh Nhiên bên ngoài, còn có ai? Tiêu gia đời thứ hai cũng chỉ có mấy cái như vậy người. Không phải Tiêu Thanh Nhiên, chẳng lẽ là Tiêu Hân Nhiên? Có người dạng này suy đoán, nhưng theo sát lấy nữ hài liền lắc đầu, nàng lo ăn com, chẳng lẽ là Tiêu gia lão nhị Tiêu Hạo nhưng trở về. Tuổi hơi lớn tên thanh niên kia bỗng nhiên thân thể chấn động. Sau đó nói, nữ hài tiếp tục lắc đầu, không có khả năng, Tiêu gia đời thứ hai cũng chỉ có bốn người này. Thanh niên kia trong lời nói có chút không vui, cảm thấy nữ hài đang cố ý tiêu khiển hắn, không có tí sức lực nào, ai nói thay thế Tiêu Di Nhiên, liền nhất định phải là Tiêu gia đời thứ hai. Chân chính thay thế hắn phó tổng chức vị, là Tiêu Thị tập đoàn tổng giám đốc nhi tử Tiêu Động Trần. Nữ hài mở miệng, vừa dứt lời, liền để nghe được mấy người một trận trợn mắt hốc mồm. Sau đó nhao nhao nhìn về phía nữ hài, cho là mình nghe lầm, Tiêu Động Trần, có người nhịn không được kinh hô, hắn không phải đi tỉnh thành đi học à, thời gian trước vừa mới trở về, liền thành Tiêu Thị phó tổng. Một người khác cũng phụ họa, Tiêu Động Trần hôm nay mới lên lớp 12, lại là cái ăn chơi thiếu gia, thật nếu để cho hắn làm Tiêu Thị phó tổng, kia Tiêu Thị còn không phải phiên thiên. Bọn hắn cũng không tin nữ hài nghe được lời này, cũng không phải là không tín nhiệm nữ hài, mà là đối với Tiêu Động Trần hiểu quá rõ, toàn bộ Cử Thành cứ như vậy lớn, gia tộc nào bên trong tiểu bối cái gì tính tình, bọn hắn những người này cơ hồ đều nhất thanh nhị sở. Tiêu gia đời thứ ba, ngoại trừ một cái Tiêu Nhã Nam đầy đủ xuất sắc bên ngoài. Ba người khác, Hàn Tuấn Kiệt còn tốt, Tiêu Động Trần cùng, Tiêu An Vân, đều là nhất đẳng ăn chơi thiếu gia, tại Cử Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, cơ hồ không ai không biết, mấy người kia nơi này đàm luận Tiêu Động Trần thời điểm. Tại cái này hội nghị đại sảnh một chỗ ghế dài bên trong, đồng dạng cũng là có mấy thân ảnh, chỉ là, từ trong đại sảnh địa phương khác thỉnh thoảng vụng trộm nhìn qua, mang theo ghen tị cùng ánh mắt ghen tị đến xem, mấy người kia thân phận, rõ ràng cao hơn nữa một chút, Tiêu An Vân thân ảnh, cũng tình lình xuất hiện, chính là tới từ Cử Thành Tiêu gia, Quách gia, Triệu gia cái này tam đại gia tộc hậu bối, An Mây, nghe ta cha nói ngươi đại bá tập đoàn phó tổng chức vị bị từ, tân nhiệm phó tổng là Tiêu Động Trần, việc này thật hay giả, Tiêu An Vân bên cạnh. Một đeo mắt kính gọng đen, mang trên mặt bất cần đời thiếu niên mở miệng hỏi, trong miệng hắn ngậm một cùng thuốc lá, lúc nói chuyện, thôn vân thổ vụ, mặc dù chỉ là một thiếu niên, nhưng lại đã hoàn toàn không có một thiếu niên nên có dáng vẻ. Triệu Học Thành, tại Triệu gia đời này bên trong xếp hạng thứ hai, Triệu gia đời này bên trong, có hai người danh hào vang dội nhất, một cái Triệu Học Lâu, một cái Triệu Học Thành, hai người là thân huynh đệ, ca ca Triệu Học Lâu thành thục ổn trọng, còn không có tốt nghiệp cũng đã bắt đầu tiếp xúc trong gia tộc thực vụ. Có thể xưng tuổi trẻ tài cao, Triệu Học Thành mặc dù là Triệu Học Lâu thân đệ đệ, nhưng tính cách lại cùng ca ca hoàn toàn khác biệt, hút thuốc, uống rượu, đánh người nháo sự, cuồng vọng tự đại, hoàn khố tính tình, so với Tiêu Động Trần cùng, Tiêu An Vân hai người còn muốn càng sâu, làm nổi danh nhất một sự kiện, chính là tại mấy năm trước đã từng đem Tiêu Động Trần hung hăng đánh một trận. Cũng bởi vậy cùng Tiêu Động Trần kết cừu oán, cha người tin tức ngược lại là láo lỉnh thông, hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy trước mặt một chai bia uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là uống gấp, uống đúng một nửa, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, rượu đổ một thân, đáng chết, hung tợn mắng một câu. Tiêu An Vân tiếp nhận đưa tới khăn tay, ở trên người chà sát hai lần. An Mây, không thể uống cũng đừng uống, không phải biến thành dạng này. Lúc này, có một người khác mở miệng cười, trong lời nói tràn đầy trêu chọc. Đây là một vị đến từ tam đại gia tộc bên trong Quách gia hậu bối. Tên là Quách Thiếu Lâm, tại Cử Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị. Cùng, Tiêu An Vân, Triệu Học Thành so ra cũng đều không kém cỏi chút nào. Chương 241, Tiêu tiền bối uy danh. Mặt trời mới mọc trong hội sở, đông đảo Cử Thành thế hệ trẻ tuổi tề tụ một đường. Tại khoảng cách, Tiêu An Vân mấy người chỗ ghế dài cũng không xa xôi một nơi. Trên ánh mắt rời, liền có thể nhìn thấy, ở đại sảnh trên lầu 2, có một chỗ cùng loại quan cảnh đài địa phương, ở trên đây có thể đem toàn bộ đại sảnh toàn cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc này, tại lầu 2 này bên trên, có ba nam một nữ phân biệt riêng phần mình ngồi tại một cái trên ghế salon. bốn người niên kỷ nhìn đều không khác mấy, chính lẫn nhau trò chuyện với nhau, so sánh với phía dưới các đại gia tộc bên trong tiểu bối. Bốn người này khí chất lại có rõ ràng khác biệt, xuất chúng đồng thời, càng tựa hồ có một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ chi ý. Đó cũng không phải tận lực giả ra, mà là tự nhiên mà vậy phát tán, phóng nhãn toàn bộ cử thành, có thể đạt tới tình trạng này thế hệ trẻ tuổi, cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Nhã Nam, bên ngoài liên quan tới cha ngươi bị mất trước tin tức lưu truyền sôi sùng sục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên ghế salon, một nam tử cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hỏi, tại hắn ngồi đối diện, là một ước chừng 20 tuổi nữ hài. Nữ hài có một đầu sóng vai tóc ngắn, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, cực kỳ đẹp đẽ, duy nhất không đủ, chính là nàng tựa hồ có tâm sự gì. Hai đạo lông mày một con khẽ nhăn mày lấy, giờ phút này nghe được đối diện nam tử kia hỏi thăm. Trên mặt vốn là khẽ nhăn mày lông mày lập tức dựng lên. Hừ, còn không phải ta cái kia tiện nghi đệ Tiêu Động Trần giờ cho quỳ. Cũng không biết hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì, để lão gia tử đều tin hắn ta, cuối cùng còn mở miệng đem cha ta chức vị cho từ. Tiêu Động Trần, hắn không phải đi tỉnh thành đi học à, lúc này mới nửa năm, liền học được loại bản lãnh này. Nam tử kia thần sắc khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, hừ, hắn kia tính tình, coi như đi nơi nào đi học đều là giống nhau, không thành được đại khí. Nữ hài hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có một cái tốt mẹ, dạng này người, sớm tối đến bị người cho đánh chết. À, Nhã Nam, xem ra cái này Tiêu Động Trần chân là để ngươi hận đến thực chất bên trong a. Liên tỷ đệ thân tình cũng không để ý, nam tử nói một câu, nhưng nhìn thấy nữ hài càng phát ra sắc mặt khó coi sau. Vội vàng ý nhất chuyển, tính toán, không nói cái này, Nhã Nam, thời gian dài như vậy không gặp, nói một chút ngươi ở kinh thành sinh hoạt đi. Hắn bưng lên đặt ở trước người một cái ly đế cao. Trong chén thịnh phóng rượu đỏ bị hắn không ngừng lung lay. Nói dứt lời sau, uống một hơi cạn sạch, tùy ý khoát tay áo, nữ hài sắc mặt cuối cùng là khá hơn một chút. Giờ phút này thản nhiên nói, tạm được, có chút phiền phức sự tình, bất quá tổng thể tới nói coi như không tệ. Chuyện phiền toái, đối diện nam tử kia sững sờ, sau đó cười nói, Nhã Nam, Tiêu thị tập đoàn bây giờ tài sản hơn 10 tỷ, bằng dạng này ra thế, còn có người dám tìm ngươi phiền phức. Nữ giật mình lắc đầu, thở dài nói, chục tỷ xí nghiệp, tại chúng ta cử thành loại địa phương này tự nhiên xem như long đầu. Nhưng để ở kinh thành, lại nhiều nhất tính một cái lớn một chút cá bơi thôi. Kinh thành nước quá sâu, những cái kia đỉnh tiêm đại thiếu. Rất nhiều đều là gia sản mấy chục tỷ, lại hoặc là trong nhà có chính phủ quan lớn, hoặc là quân đội bối cảnh, tùy tiện bắt tới một cái, đều là không thể trêu chọc tồn tại. So sánh dưới, chúng ta cử thành, vẫn là quá nhỏ, tại trong mắt những người kia, cũng liền cùng một cái ao nước nhỏ không sai biệt lắm. Khó mà dùng hạ chân long, nói xong lời cuối cùng, nữ hài tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại lần nữa thở dài một hơi. Ha ha, Nhã Nam, xem ra, đi kinh thành loại địa phương kia, tầm mắt thật đúng là làm lớn ra không ít a. Đều không nhìn chúng cử thành, nữ hài đối diện nam tử tiếu đạo, không có gì, ăn ngay nói thật mà thôi, nữ hài nhàn nhạt nói một câu, liền lấy chúng ta mấy cái tới nói đi, tại cử thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là cực kỳ ưu tú. Nhưng để ở kinh thành loại địa phương kia, lại nhiều nhất xem như đã trên trung đẳng, lên không được cái gì bề ngoài, trên thế giới này người có năng lực vẫn là nhiều lắm. Nói không sai, nữ hài vừa mới dứt lời, lúc này, ngồi ở bên tay trái hắn một người nam tử liền gật đầu nói, nam tử một đầu nhỏ vụn tóc ngắn. Thân thể cực kỳ cường tráng, nhưng giờ phút này lại là một mặt nghiêm túc, đừng nói kinh thành, liền xem như trong tỉnh, ưu tú người trẻ tuổi cũng là có khối người. A, Tôn thiếu lại có cái gì kiến thức? Trên mặt xuất hiện mấy phần kinh ngạc, nữ hài nam tử đối diện hỏi, đến cũng không tính là kiến thức, bởi vì ta căn bản chưa thấy qua bản thân hắn, chỉ là nghe ta trưởng bối trong nhà nhắc qua mà thôi. Nam tử to con lắc đầu, kia là một cái được xưng Tiêu tiền bối người, niên kỷ so với chúng ta còn muốn nhỏ, nhưng ở ta trưởng bối trong miệng cũng đã là áp đảo trong tỉnh đông đảo nhất lưu gia tộc phía trên nhân vật. Nghe nói, toàn bộ trong tỉnh, các thành phố lớn thế giới ngầm đại lão đều muốn nghe hắn chỉ thị làm việc, tùy tiện một câu, liền có thể để rất nhiều đại lão đầu người rơi xuống đất. Một câu liền có thể để những cái kia đại lão đầu người rơi xuống đất. Ngồi tại cường tráng nam tử đối diện, lúc trước một mực không lên tiếng tên nam tử kia mở miệng. Hắn nhíu mày, nhìn về phía nam tử to con, đây có phải hay không là có chút quá mức phóng đại. Tỉnh chúng ta nội địa vực rộng như vậy hiện những cái kia thế giới ngầm đại lão mặc dù một cái thế lực so với chúng ta loại gia tộc này yếu chút, nhưng cộng lại cũng coi là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, nếu như nói là cái đại nhân còn có chút có độ tin cậy, nhưng nếu như so với chúng ta còn nhỏ, chỉ là một thiếu niên, tỉnh chúng ta bên trong có dạng này người a, ngươi có ý tứ gì? Chất vấn trưởng bối của ta. Nghe nói như thế, nam tử to con kia bỗng nhiên sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi, Tôn thiếu, đừng nóng giận, Phi Vũ không phải ý tứ kia. Gặp nam tử to con sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, ngồi tại nữ hài đối diện nam tử kia trong lòng siết chặt, vội vàng khuyên, đối với cái này nam tử to con mức độ nguy hiểm, người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, Nam tử to con tên là Tôn Khải Thần, cùng chiều này Dương Hội Sở lão bản Tôn Ngôn Húc nhất dạng. Đến từ Trang Thà Tôn gia, chớ nhìn hắn trên thân một thân khối cơ thịt nhìn cùng những cái kia phòng tập thể thao huấn luyện viên không sai biệt lắm, nhưng một thân lực lượng lại là to đến kinh người. Ngay tại hôm qua, hắn nhưng là tận mắt thấy cái này Tôn Khải Thần một quyền liền đánh nát một khối thủy tinh cường lực, mà lại trên tay còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mấy người bọn họ, mặc dù tại cử thành thế hệ tuổi trẻ bên trong thanh danh hiển hách, nhưng dù sao đều chỉ là người bình thường, nếu như bị cái này Tôn Khải Thần một quyền đánh vào người, coi như không chết, sợ là cũng phải trọng thương. Hừ, ta Tôn gia trưởng bối cũng đến phiên ngươi đến suy đoán lung tung a. Cái này nếu là tại Trang Thà, ta đã sớm một quyền đem ngươi xương cốt đánh gãy. Tôn Khải Thần hừ lạnh một tiếng, dương lên nắm đấm, hung tợn hướng về phía hắn đối diện nam tử kia nói. Những lời này ra, phòng bốn người bầu không khí lập tức trở nên lúng túng. Ngồi đối diện hắn tên kia gọi là Phi Vũ nam tử thần sắc đồng dạng âm trầm, nhưng chung quy là không có phát tác, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, bưng lên ly đế cao cắm đầu uống rượu. Gặp sự tình phát triển thành cái dạng này, nữ hài nam tử đối diện chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nhưng vào lúc này, hai mắt của hắn lại là có chút ngưng lại, nhìn về phía dưới lầu, Nhã Nam, ngươi cái kia tiện nghi đệ đệ tới. Chương 242, khiêu khích, Tiêu Động Trần, nữ hài lông mày đứng đấy, nhìn về phía đại sảnh cửa vào, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh từ lối vào chậm rãi tiến vào đại sảnh. Đi ở phía trước thon dài thân ảnh, hai tay chắp sau lưng, bộ pháp thong dong, kia đạm mạc thần sắc, để cho người ta rất khó tin tưởng, cái này cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu niên. Trên mặt trống rỗng hiển hiện mấy phần lạnh ý, oán hận nhìn đi vào đại sảnh Tiêu Động Trần một chút. Dường như chợt nhớ tới cái gì, nữ hài giữa lông mày vẩy một cái, đạo, Triệu Học Lâu, nếu như ta nhớ kỹ không sai, Tiêu Động Trần cùng đệ đệ ngươi còn không nhỏ mâu thuẫn đi. Ngươi không đi xuống, không sợ ra cái gì đường rẽ. Triệu Học Lâu chính là ngồi tại nữ hài đối diện nam tử kia. Giờ phút này nghe vậy mỉm cười, mâu thuẫn nhỏ mà thôi, không có gì lớn, huống hồ, thật muốn lên xung đột, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi cái này đệ đệ tại học thành trong tay không chiếm được chỗ tốt gì. Cũng liền tại trên lầu hai ánh mắt của mấy người bắn ra tới trong nháy mắt. Tiêu Động Trần cũng là lập tức liền đã nhận ra ánh mắt của mấy người. Tùy ý liếc qua, Tiêu Động Trần không có đi qua quan tâm kỹ càng, mang theo Hàn Tuấn Kiệt trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Theo hai người đi tới, trong đại sảnh bầu không khí tại lúc này tựa hồ cũng hơi hơi nhất thời chậm lại một chút. Sau đó liền vang lên líu díu tiếng nghị luận, Tiêu Động Trần rốt cuộc đã đến, tam đại gia tộc bên trong, hắn hẳn là cái cuối cùng trình diện A, N, liền liền Tiêu Nhã Nam, Triệu Học Lâu, Quách Phi Vũ ba người đều sớm đến. A, không đúng, lúc này mới nửa năm không gặp, tại sao ta cảm giác Tiêu Động Trần giống như trở nên đẹp trai không ít A? Mà lại khí chất trên người cũng thay đổi, như trước kia có chút không giống, nhìn như vậy đến, nói hắn trở thành Tiêu Thị tập đoàn phó tổng tin tức nói không chừng là thật. N, cũng là, dù sao đều đã là hơn trăm ức xí nghiệp phó tổng. Phô trương cùng hình tượng tự nhiên đến sửa đổi một chút. Nhỏ giọng một chút, Tiêu Động Trần kia tính tình, nếu là truyền đến lỗ tai hắn bên trong, không phải thu thập ngươi, yên tâm, Tiêu Động Trần cũng không rảnh rỗi phản ứng ta. Các ngươi đừng quên, Triệu Học Thành còn ở chỗ này đây. Không sai, hàng năm hội nghị, Tiêu Động Trần cùng Triệu Học Thành hai người đều sẽ minh tranh ám đấu một trận. Năm nay Tiêu Động Trần thành Tiêu Thị phó tổng, không biết Triệu Học Thành muốn làm sao ứng phó. Ghế dài bên trong, nhìn qua chính hướng phía bên này đi tới Tiêu Động Trần. Tiêu An Vân một trương mặt béo lập tức chìm xuống dưới. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một bên Triệu Học Thành, trầm giọng nói, Học Thành, thương lượng chuyện gì đi? Cái gì? Thuần Thục há mồm phun ra một vòng khói. Triệu Học Thành hỏi, đợi chút nữa Tiêu Động Trần tới, ngươi tìm cơ hội thu thập hắn dừng lại. Thu thập hắn, Tiêu An Vân, đây chính là ngươi đường đệ, ngươi cứ như vậy đối với hắn. Triệu Học Thành khóe miệng lướt lên mấy phần ý cười, trêu chọc nói, cầu thí đường đệ, giận mắng một tiếng, Tiêu An Vân sắc mặt đen một chút, từ nhỏ hắn liền cùng ta không hợp nhau, quản hắn đường ta vẫn là đường đệ. Triệu Học Thành, ngươi liền nói làm vẫn là không làm đi. Làm, tự nhiên đến làm. Triệu Học Thành cười quái dị một tiếng, Tiêu đại công tử phân phó sự tình, ta làm sao cũng phải làm a, không chỉ làm, còn phải làm xong, đợi chút nữa ngươi liền xem kịch liền thành. N, có ngươi câu nói này ta an tâm. Tiêu An Vân sắc mặt dễ nhìn một chút, đối với ghế dài bên trong, Tiêu An Vân hai người giao lưu, Tiêu Động Trần cũng không rõ ràng, giờ phút này hắn ngay tại Hàn Tuấn Kiệt nhắc nhở hạ hướng phía bên trong đại sảnh ghế dài bên trong. Đi tới, An Vân ca, tiến vào ghế dài, nhìn thấy Tiêu An sau mây, Hàn Tuấn Kiệt lễ phép kêu một câu, nhưng, Tiêu An Vân lại rõ ràng không có trả lời ý tứ. Cầm lấy trước người bia uống một ngụm sau, hừ lạnh một tiếng, không có đi phản ứng, Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt lập tức biến lúng túng, hắn mặc dù cũng coi là người Tiêu gia, nhưng dù sao chỉ là cái họ khác tử đệ, dù là bây giờ Hàn Chính Hiên tại Tiêu Thị tập đoàn đắc thế. Nhưng hắn tính cách đã là phi thường khiêm tốn, bất đắc dĩ lắc đầu, tại cái khác hai đại gia tộc tràn đầy mỉa mai trong ánh mắt. Hàn Tuấn Kiệt tránh ra thân thể, đang muốn để Tiêu Động Trần tiên tiến ghế dài lúc, Một trận nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, lại là bỗng nhiên từ phía sau hắn xuyên ra ngoài, Tuấn Kiệt đang gọi ngươi, lỗ tai điếc, lời nói này tiếng không lớn, nhưng vừa mới truyền ra, liền để mọi người ở đây tất cả giật mình, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Hàn Tuấn Kiệt sau lưng. Chỉ gặp Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, đạm mạc ánh mắt khóa chặt tại Tiêu An Vân trên thân, bộ dáng như vậy, tựa như một trưởng bối tại quát lớn hậu nhân. Hàn Tuấn Kiệt trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía sau lưng, tại hắn trong ấn tượng, trước kia Tiêu Động Trần mặc dù hoàn khố, nhưng cũng sẽ không cuồng đến loại tình trạng này, nhưng ngay sau đó, hắn chính là trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lấy Tiêu An Vân tính tình, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, cũng liền tại hắn ý tưởng này vừa mới xuất hiện sát na. Nghe nói như thế sau, Tiêu An Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức liền từ ghế dài trên ghế salon đứng lên. Hai mắt căm tức nhìn Tiêu Động Trần, chỉ vào hắn đạo, Tiêu Động Trần, có bản lĩnh ngươi nói lại cho ta nghe. Nắm tay trả về, nếu không, ta không ngại để ngươi tại trong bệnh viện qua một cái giao thừa. Không để ý đến, Tiêu An Vân gầm thét, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, trên mặt hắn căn bản không có gì biểu tình dữ tợn. Trong lời nói đồng dạng không có đe dọa ngữ khí, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn kia đạm mạc thần sắc sau, Tiêu An Vân lại là bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước trận kia tiệc tối bên trong phát sinh hết thảy. Lúc kia, Tiêu Động Trần đồng dạng là bình tĩnh như vậy, em mừng thầm hung hăng chửi mắng một tiếng, dù là đáy lòng lại thế nào không muốn, Tiêu An Vân vẫn là hậm hực nắm tay thu về. Bên cạnh, Quách Ít Lâm trên mặt nguyên bản còn mang theo ý cười, nhưng nhìn đến một màn này sau, lông mày chợt nhíu lại, Tiêu An Vân lúc nào trở nên nhát gan như vậy? Lắc đầu, không có lại đi để ý tới. Tiêu An Vân đang chuẩn bị tiến vào ghế dài ngồi xuống, nhưng vào lúc này, một đạo khác thanh âm không hài hòa liền vang lên, ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay, lập tức từ Tiêu An Vân bên cạnh thân vang lên. Triệu Học Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, ha ha, làm phó tổng quả nhiên khác nhau, ngay cả nói chuyện cũng như thế có lực lượng. Tiêu Động Trần, An Mây thế nhưng là ngươi Đường ca, làm phó tổng, Đường ta đều không nhận. Hắn trong lời nói trêu chọc cùng mỉa mai chi ý căn bản không có che giấu. Nhìn xem Tiêu Động Trần ánh mắt, càng là tràn ngập khiêu khích chi ý. Tiêu Động Trần thân hình dừng lại, nhìn về phía Triệu Học Thành, nhưng Hàn Tuấn Kiệt cũng đã trước một bước mở miệng, đối mặt Tiêu An Vân lúc, bởi vì Tiêu An Vân là người Tiêu gia, lại là biểu ca của hắn, dù là Tiêu An Vân đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, hắn vẫn như cũ biểu hiện khiêm tốn, nhưng Triệu Học Thành lại khác, bây giờ nghe được Triệu Học Thành nói như vậy, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, Triệu Học Thành, ngươi không muốn ở không đi gây sự? Hàn Tuấn Kiệt cả giận nói, cái gì gọi là ở không đi gây sự, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Triệu Học Thành khinh thường cười một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, cười lạnh nói, Tiêu Động Trần, cũng không thể ngươi làm phó tổng, liền không cho ta nói thật đi, thiên hạ này, nhưng không có đạo lý như vậy. Chương 243, xung đột, bên trên, tụ hội trong đại sảnh, tại Tiêu Động Trần vừa mới bắt đầu hướng phía ghế dài đi đến thời điểm liền có không ít người chú ý. Triệu Học Thành lời nói này cũng không có che giấu, thậm chí còn cố ý phóng đại thanh âm, vì chính là hấp dẫn càng nhiều người lực chú ý, nhanh như vậy ăn vị không được. Trong đại sảnh, có người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hai người vậy mà nhanh như vậy liền tiến vào. Trạng thái, dĩ vãng hội nghị, thường thường đều sẽ kinh lịch một đoạn thời gian, thời kỳ hòa bình, lúc trước Tiêu Động Trần nói chuyện quá cường ngạnh, Triệu Học Thành vốn là liền muốn kiếm chuyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong đám người, có người làm nói chuyện lúc trước người kia giải thích, hắn sớm tại Tiêu Động Trần lúc tiến vào vẫn tại chú ý. Bởi vậy đại khái suy đoán ra được sự kiện này tiền căn hậu quả. Lại nói, Tiêu Động Trần chân chính là biến hóa quá lớn. Từ tỉnh thành sau khi trở về, giống như trở nên cao lạnh, có người đánh giá như thế, lúc nói chuyện thẳng bĩu môi, sau đó, hắn sau khi nói xong, bên người liền có không ít người gật đầu, hiển nhiên là đồng ý điểm này. Cùng lúc đó, đại sảnh lầu 2, nữ hài ghé vào trên lan can, lộ ra một trương gương mặt xinh đẹp, chính là Tiêu Nhã Nam, nhìn sang đối diện Triệu Học Lâu, Tiêu Nhã Nam môi đỏ khẽ mở, đệ đệ ngươi động tác thật đúng là nhanh, vậy cũng phải nhờ có Tiêu Động Trần cho cơ hội này. Giữa lông mày nhẹ nhàng điều một chút, Triệu Học Lâu nhìn phía dưới, cười hỏi, trước kia làm sao không có phát hiện Tiêu Động Trần cứng như vậy khí? Không phải liền là đi tỉnh thành nửa năm à? Vẫn là nói, làm phó tổng về sau, cả người liền cũng thay đổi. Ai biết, ta cũng cảm giác có chút không biết hắn, bất quá chỉ có kiên cường nhưng vô dụng. Tiêu Nhã Nam hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ lại bàn luận Tiêu Động Trần, nhìn về phía Triệu Học Lâu hỏi, ngươi không đi xuống, ta đối Học Thành có lòng tin. Triệu Học Lâu cười cười, nói, mà lại, giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, ta cũng không nghĩ lẫn vào. Ngươi không phải cũng vừa mới qua 20, liền ra, Quách Phi Vũ bĩu môi, Tôn Thiếu, đợi chút nữa nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn phải mời Tôn Thiếu đi lên điều hòa một chút, lúc này, Triệu Học Lâu bỗng nhiên nhìn về phía một bên Tôn Khải Khẩn. Tôn Khải Khẩn nhẹ gật đầu, sau đó lại khinh thường bổ sung một câu, hai cái mao đầu tiểu tử, có thể có cái gì ngoài ý muốn, thật muốn đánh lên, ta một cái tay liền có thể chế trụ bọn hắn, Nói xong, tựa hồ là cảm giác được đối diện Quách Phi Vũ lạnh ý. Tôn Khải Khẩn bỗng dưng hướng phía Quách Phi Vũ nhìn sang, giơ lên nắm đấm của mình, ghế dài bên trong, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí càng phát ra rõ ràng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn xem Triệu Học Thành, như vậy ánh mắt lạnh lùng, để Triệu Học Thành đều cảm giác trong lòng siết chặt, chỉ là, hắn dù sao chưa từng gặp qua Tiêu Động Trần một trưởng vỗ toái thiết hoa bàn gỗ một màn. Mặc dù đáy lòng hơi có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại không cam lòng yếu thế. Triệu Học Thành, đúng không, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần đi lên vậy mà liền tới một câu như vậy. Liền Triệu Học Thành mình cũng đều sửng sốt một chút, hắn cùng Tiêu Động Trần, có thể xưng đối thủ một mất một còn, làm sao hiện tại nghe, đối phương có chút không biết mình. Làm sao, Tiêu Động Trần, đi tỉnh thành nửa năm, liền chướng mắt chúng ta những này cử thành người. Triệu Học Thành mang trên mặt cười, nhưng nói tới nói lui lại có chút âm tàn. Một câu liền đem Tiêu Động Trần bỏ vào nơi đây tất cả mọi người mặt đối lập. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đã làm xong tiếp xuống ứng phó Tiêu Động Trần chuẩn bị. Lấy hắn đối Tiêu Động Trần hiểu rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, nghe được hắn lời này về sau, Tiêu Động Trần khẳng định sẽ nổi giận, nói không chừng sẽ còn trực tiếp động thủ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần lấy cớ tự vệ đánh trả, liền xem như Đường Lạc Tâm tới, cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng mà, ngay tại Triệu Học Thành coi là hiểu rõ Tiêu Động Trần thời điểm, giờ phút này nhìn chằm chằm vào hắn Tiêu Động Trần, lại là bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, ngươi tính là thứ gì, chúng ta Tiêu ra sự tình, cũng đến phiên ngươi đến xen vào. Lời này vừa ra, toàn bộ đại sảnh đều là an tĩnh quỷ dị một chút. Sau đó trong nháy mắt vang lên tiếng kinh hô, thật ngông cuồng, đây chính là Triệu Học Thành, hắn vậy mà cũng dám nói như vậy. Trước kia Tiêu Động Trần mặc dù cuồng, nhưng cũng không trở thành đến loại tình trạng này, chẳng lẽ đi tỉnh thành thật sự có biến hóa lớn như vậy? Có trò hay để nhìn, Triệu Học Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không chỉ là trong đại sảnh những người khác, chính là Triệu Học Thành chính mình cũng ngơ ngác một chút. Sau đó trên mặt dâng lên nồng đậm nổi giận chi ý. Tiêu Động Trần, ngươi muốn tìm cái chết, bây giờ tại trước mặt ta biến mất, ta thả ngươi một lần. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, hừ, Tiêu Động Trần, đừng tưởng rằng làm cái giám cho phó tổng liền lên trời. Hôm nay lão tử không phải để ngươi mẹ cũng nhịn không được ngươi đến. Nói, Triệu Học Thành trực tiếp quơ lấy trên bàn một cái bình rượu, đưa tay liền hướng phía Tiêu Động Trần trên đầu quăng nện quá khứ. Thấy cảnh này, lầu hai Tiêu Nhã Nam sắc mặt lập tức biến đổi. Triệu Học Lâu, đệ ngươi ra tay quá độc ác. Đối với Tiêu Động Trần, nàng mặc dù trong lòng không thích, nhưng kia dù sao cũng là bọn hắn người Tiêu gia, nhất là bây giờ Tiêu Động Trần trên thân còn mang theo một cái Tiêu thị tập đoàn phó tổng tên tuổi. Nếu như bị Triệu Học Thành trước mặt nhiều người như vậy hành hung, đối toàn bộ Tiêu thị đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Triệu Học Lâu trong mắt hơi híp, nhìn về phía Tôn Khải Khẩn, đạo, Tôn thiếu, ngươi nhìn, không cần phải gấp gáp, loại rượu này bình, coi như đánh trúng, cũng không chết được người. Tôn thiếu cười cười, khoát khoát tay, cũng không có lập tức lên đường, mà là nhiều hứng thú nhìn phía dưới hai người, ghế dài bên trong, mắt thấy, bình rượu đã đi tới Tiêu Động Trần đỉnh đầu, tựa hồ sau một khắc liền muốn đập lên, nhưng Tiêu Động Trần nhưng như cũ không có động tác, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ đã bỏ đi chống cự. Trong đại sảnh một chút nhát gan nữ hài đều đã dọa đến che mắt. Phanh, bình rượu vỡ vụn thanh âm, bỗng nhiên liền tại mảnh này bên trong đại sảnh quanh quẩn ra. Cái này, trong đại sảnh, có người phát ra kêu sợ hãi, nhưng càng nhiều người lại là đứng chết chân tại chỗ, bị cả kinh nói không ra lời. Toàn bộ đại sảnh, tại lúc này đều là yên tĩnh trở lại, những cái kia lúc trước che mắt nữ hài, lặng lẽ xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, nhưng ngay sau đó, cũng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp tại ghế dài bên trong dự tưởng đầu rơi máu chảy cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ là bức kia lạnh nhạt dáng vẻ. Chỉ là, kia lúc trước một mực bị hắn đặt ở sau lưng tay phải giờ phút này lại là đã mang ra ngoài. Mới bình rượu tiếng vỡ vụn, chính là bị hắn dùng tay đánh nát bình rượu truyền lại ra thanh âm. Làm sao có thể, không chỉ là trong đại sảnh đám người, liền Triệu Học Thành mình cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ ra, lấy Tiêu Động Trần lực lượng, làm sao có thể một quyền đem rượu bình đánh nát. Năm nay giao thừa, đi bệnh viện qua đi, không tiếp tục cùng Triệu Học Thành dây dưa tâm tư. Tiêu Động Trần bỗng nhiên lắc đầu, lời nói truyền ra đồng thời, dưới chân bước ra một bước, không đợi Triệu Học Thành phản ứng, một thanh liền đem Triệu Học Thành điêu tại khóe miệng thuốc lá rút ra. Đối Triệu Học Thành cái cằm bóp, liền đem thuốc lá liền nhét đi vào, a, trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau, lập tức liền để Triệu Học Thành mở to hai mắt, trong miệng hét thảm một tiếng, nhưng không đợi thanh âm này triệt để truyền ra, chỉ gặp Tiêu Động Trần tay phải khẽ nâng, tiếp lấy liền trùng điệp rơi xuống. Chương 244, xung đột, bên trong, sự thật chứng minh. Tốc độ ánh sáng đích thật là muốn so lên thanh âm nhanh hơn một chút. Theo Tiêu Động Trần bàn tay rơi xuống, tất cả mọi người liền kinh hãi nhìn thấy, Triệu Học Thành thân thể, tựa như bóng da, xen lẫn một đoàn xích hồng sắc huyết vụ, hướng phía sau bay ngược mà ra. Ba, bàn tay cùng bên mặt tiếp xúc thân mật thanh âm, ở thời điểm này mới rốt cục tại bốn phía quanh quẩn mờ. Sau đó, ngay sau đó, thì là, phanh, một tiếng, rơi xuống đất về sau, Triệu Học Thành thân thể cũng không có ngay lập tức dừng lại, mà là lại tiếp tục vạch ra một khoảng cách. Toàn bộ trong đại sảnh, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, con mắt to trương, trợn mắt hốc mồm, bị một màn này cả kinh nói không ra lời, bởi vì, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột ngột. Từ Tiêu Động Chân động thủ bắt đầu, đến Triệu Học Thành hướng về sau bay ngược ra, toàn bộ quá trình, liền một giây đồng hồ cũng chưa tới, liền liền ghế dài bên trong đám người, đều không thể kịp phản ứng, chỉ có thể làm một quần chúng, trơ mắt nhìn một màn này ở trước mắt phát sinh. Tất cả mọi người hướng phía Triệu Học Thành thân thể rơi xuống đất phương hướng nhìn lại. Sau đó cùng nhau sắc mặt biến đổi, trên mặt vẻ kinh hãi, chỉ gặp tại bóng loáng trên sàn nhà, Triệu Học Thành thân thể tựa như một con tôm co ro. Trên mặt tinh hồng sắc năm ngón tay thủ ấn, tại lúc này trở nên càng rõ ràng, thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, khóe miệng càng là mang theo vết máu. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là vừa rồi Tiêu Động Trần một cái tát kia đưa tới kết quả. Ghế dài bên trong, Tiêu An Vân khởi thân, sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó hung hăng run lập cập, hắn lần nữa nhớ tới trước mấy ngày Tiêu Động Trần nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó đem danh xưng có thể bắn ngược đạn sắt hoa bàn gỗ đánh nát một màn kia. Lúc kia, hắn mặc dù chấn kinh, nhưng đáy lòng càng nhiều hơn là chất vấn, cảm thấy Tiêu Động Trần là dùng cái gì thủ đoạn khác. Nhưng bây giờ phát sinh đây hết thảy, lại làm cho đáy lòng của hắn chất vấn toàn bộ biến mất. Đây chính là Triệu Học Thành, cử thành nội thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất công tử ta. Một cái bàn tay, vậy mà liền bị Tiêu Động Trần tát bay. Lấy Triệu Học Thành cùng Tiêu Động Trần quan hệ, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hai người này hội hợp lên băng đến lừa gạt mình. Giải thích duy nhất ngay tại lúc này Tiêu Động Trần thật trở nên cường đại, Quách Thiếu Lâm cũng bị kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua nơi xa Triệu Học Thành run rẩy thân thể, con người co lại thành to bằng lỗ kim. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu An Vân, minh bạch Tiêu An Vân lúc trước thu cánh tay về cái chủng loại kia cử động, nguyên lai không phải Tiêu An Vân trở nên nhát gan, mà là hiện tại Tiêu Động Trần đã xưa đâu bằng nay. Trên thực tế, không chỉ là trong đại sảnh, coi như tại lầu 2, giờ phút này cũng là yên tĩnh như chết. Lầu 2 trên lan can, nhìn qua giờ phút này phát ra tiếng một màn này, Tiêu Nhã Nam nguyên bản nhăn lại lông mày toàn bộ triển khai. Miệng nhỏ đỏ hồng có chút mở ra, biểu thị công khai lấy nàng giờ phút này đáy lòng không bình tĩnh. Cái này, đầu óc của nàng đều có chút trống không, không có cách nào nghĩ thông suốt, đây là đệ đệ của hắn, cái kia gọi là Tiêu Động Trần hoàn khố công tử ca. Làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Đối Triệu Học Thành động thủ không nói, còn động triệt để như vậy. Quách Phi Vũ mãnh từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn xem dưới lầu, ngoại trừ kinh ngạc, căn bản không có mở miệng. Ba, Yêu Nhã Ly đế cao biến thành một chỗ mảnh vỡ, rơi vào Triệu Học Lâu dưới chân, trong chén quá nửa rượu đỏ, giờ phút này không có chút nào ngoài ý muốn đem Triệu Học Lâu hai con màu trắng dày ra toàn bộ nhuộm đỏ. Triệu Học Lâu là cái yêu thích sạch sẽ người, nếu như là bình thường, giày của mình bị dạng này ô nhiễm, hắn coi như sẽ không nổi trận lôi đình, cũng muốn trong lòng dấy lên lửa giận, nhưng giờ phút này hắn nhưng không có loại này cái gọi là hào hứng, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem dưới lầu, trên mặt ngũ quan dần dần lộ ra dữ tợn, sau đó trở nên vặn vẹo. Tiêu Động Trần tựa như dã thú gào thét từ trong cổ họng của hắn truyền ra, trong mắt đều xuất hiện một bộ phận máu đỏ tia. Triệu Học Thành thế nhưng là hắn thân đệ đệ, lại bị Tiêu Động Trần cứ như vậy đánh bay, trên mặt kia sưng dấu ngón tay, đừng nói là Triệu Học Thành bản thân, coi như hắn nhìn như vậy lấy đều cảm thấy đau rát. Tiêu Động Trần một tát này không chỉ là đánh Triệu Học Thành mặt, càng là tương đương với tại bọn hắn toàn bộ Triệu gia trên mặt hung hăng lưu lại một cái vết tích. Tôn Thiếu, hắn mở miệng hô một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Tôn Khải Khẩn, nhưng ngay sau đó liền ngây ngốc một chút, chỉ gặp Tôn Khải Khẩn giờ phút này cũng đồng dạng là thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm phía dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn Thiếu, hắn lần nữa hỏi một câu, nhưng ngữ khí so với trước đó cũng đã bình hòa một chút. Cái này gọi Tiêu Động Trần tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Hắn học qua võ thuật hoặc là từng có cái gì khác kỳ ngộ? Không để ý đến Triệu Học Lâu hỏi thăm, Tôn Khải Khẩn nhìn phía dưới, trầm giọng hỏi, võ thuật, hẳn không có. Triệu Học Lâu lặng yên nhìn về phía Tiêu Nhã Nam, trong mắt mang theo hỏi thăm, phát hiện đối phương sau khi gật đầu, hắn mới tiếp tục mở miệng, hắn là bây giờ Tiêu gia đời thứ ba, từ nhỏ đến lớn đều tại cử trưởng thành lớn, tính tình hoàn khố rất, chỉ có gần nhất nửa năm đi tỉnh thành đi học, về phần kỳ ngộ, hẳn là cũng chưa từng có, không có học qua võ thuật, cũng không có kỳ ngộ. Tôn Khải Khẩn cau mày, đây mới là lạ, thế nào? Triệu Học Lâu cũng nghi hoặc, hỏi, từ vừa rồi hắn xuất thủ đến xem, chỉ nói tới sức mạnh mà nói, sợ là coi như so với ta cũng không kém là bao nhiêu. Tôn Khải Khẩn trầm giọng nói, mà lại, tốc độ của hắn nhanh chóng, căn bản không phải một người bình thường có thể có được. Ngược lại là cực kỳ giống võ đạo bên trong người, lực lượng cùng ngươi không sai biệt lắm. Triệu Học Lâu con ngươi co rụt lại, Tôn Khải Khẩn lực lượng lớn bao nhiêu, hắn nhưng là rõ ràng được chứng kiến, đây chính là một cái liền thủy tinh cường lực đều có thể một quyền đánh nát mãnh nhân. Tiêu Động Trần một cái từ đầu đến đuôi hoàn khố công tử ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, làm sao có thể so với hắn, hắn có mạnh như vậy? Triệu Học Lâu không thể tin được đạo, N, hẳn là không sai được. Tôn Khải khẩn chặt một chút cổ, phát ra một trận, kéo kẹt, xương cốt tiếng va chạm, bất quá, cũng chỉ là lực lượng lớn một chút mà thôi, nếu thật là đánh nhau, hắn không phải là đối thủ của ta, N, có Tôn Thiếu câu nói này ta an tâm. Triệu Học Lâu sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một chút. Tôn Thiếu, lần này nhất định phải ác độc mà trừng trị hắn, hết thảy hậu quả, ta đến gánh chịu. Triệu Học Lâu, chú ý phân tắc, Tiêu Nhã Nam thanh âm có chút lạnh, ở trước mặt nàng nói hung hăng thu thập Tiêu gia tử đệ. Sắc mặt của nàng sao có thể tốt, yên tâm, sẽ không cần mệnh của hắn, chỉ bất quá, hắn đã dám đối học dưới thành nặng như vậy tay, đêm nay giao thừa, liền để hắn đi bệnh viện bên trong qua đi. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý tới Tiêu Nhã Nam, Triệu Học Lâu đi theo Tôn Khải Khẩn, liền dùng beng lấy dưới lầu đại sảnh đi đến. Lúc này, đại sảnh lầu dưới ghế dài bên trong, nghe chung quanh không ngừng vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hàn Tuấn Kiệt trong mắt mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ kỹ, cho dù là Tiêu Động Trần bị thu thập thảm nhất một lần kia, cũng so với hiện tại Triệu Học Thành hạ chàng tốt hơn rất nhiều. Động Trần ta, ngươi, nhìn qua vẫn như cũ thong dong tự nhiên, ngồi tại ghế dài bên trong, tựa hồ cho tới bây giờ không có bị chung quanh ảnh hưởng Tiêu Động Trần. Hàn Tuấn Kiệt trên mặt kinh hãi kêu lên, yên tâm, không có việc lớn gì. Chỉ là tiện tay thu thập một đầu miệng không dám chó mà thôi. Tiêu Động Trần mang trên mặt lạnh nhạt, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng nói, nghe được Tiêu Động Trần lời này, Hàn Tuấn Kiệt trong lòng lần nữa co quắp một chút, bị Tiêu Động Trần ví von cho kinh ngạc nhảy một cái. Động Trần ta, chúng ta vẫn là đi đi. Hàn Tuấn Kiệt đạo, Triệu Học Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, người Triệu gia nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đi, chạy đi đâu, dám động thủ đánh người, hôm nay liền lưu lại đi. Chương 245, xung đột. Hạ, liền lưu lại đi, lời nói lạnh như băng âm thanh, xen lẫn mấy phần hoàn toàn không có đi che giấu tức giận. Tại bên trong vùng không gian này vang vọng mà lên, trong đại sảnh tất cả mọi người hướng phía thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp ở đại sảnh lầu một thông hướng lầu hai trên bậc thang. Có hai đạo nhân ảnh chính từng bước một sóng vai đi xuống. Là Triệu Học Lâu, trong đại sảnh, có người mở miệng, nhưng ngay sau đó là biến sắc. Hàng năm gia tộc hội nghị, Tiêu Nhã Nam, Triệu Học Lâu, Quách Phi Vũ ba người này là mỗi cái gia tộc bên trong ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ. Đồng dạng đều sẽ không làm sao nhúng tay giữa bọn hắn sự tình. Nhưng hôm nay, bởi vì Triệu Học Thành thảm trạng, Triệu Học Lâu cái này làm ca ca, hiển nhiên là có chút ngồi không yên. Triệu Học Lâu ra mặt, Tiêu Động Trần phải xui xẻo, chẳng lẽ hắn muốn đích thân đối Tiêu Động Trần động thủ? Hắn không sợ Đường Lạc Tâm trả thù, tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi. Triệu Học Thành bị Tiêu Động Trần đánh, Triệu Học Lâu cái này làm ca ca thay đệ đệ lấy lại danh dự. Chỉ cần ra tay không phải quá tối, liền xem như Đường Lạc Tâm, cũng không có cách nào tùy tiện nhúng tay. N, nói chính là, bất quá, Triệu Học Lâu bên người người kia là ai? Nhìn tựa hồ có chút lợi hại, không rõ ràng, bất quá, có thể cùng Triệu Học Lâu cùng một chỗ song song xuống tới. Khẳng định bối cảnh không kém, nói không chừng, là đến từ những thành thị khác đại thiếu. Ghế dài bên trong, nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng nghị luận, Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt cũng là trở nên khó coi xuống tới. Ánh mắt chỗ sâu càng là mang theo lo nghĩ, làm cử thành thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất ba người một trong. Triệu Học Lâu danh khí cùng năng lực, căn bản không phải bọn hắn những này chỉ biết ăn uống vui đùa gia tộc thiếu gia có thể so sánh. Triệu Học Lâu niên kỷ mặc dù so đấu bọn hắn lớn hơn mấy tuổi, nhưng hôm nay cũng đã nương tựa theo năng lực của mình tại Triệu gia gấm tinh quốc tế cảm nhận được quản lý chi nhánh vị trí. Bây giờ toàn bộ cử thành thế hệ tuổi trẻ, ngoại trừ Tiêu Động Trần cái này vừa mới nhậm chức Tiêu thị tập đoàn phó tổng bên ngoài, Triệu Học Lâu chức vị là trong mọi người tối cao. Động Trần ta, làm sao bây giờ? Hàn Tuấn Kiệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, có chút lo lắng hỏi, nhưng sau một khắc hắn lại là sửng sốt một chút, chỉ gặp mặt đối Triệu Học Lâu hưng sư vấn tội, Tiêu Động Trần vậy mà hoàn toàn không có để ý dáng vẻ. Động Trần ta, ngươi không khẩn trương? Hàn Tuấn Kiệt trên mặt kinh ngạc, nhịn không được phát ra nghi vấn, bởi vì Tiêu Động Trần thần sắc thật sự là quá mức lạnh nhạt. Cử thành bên trong, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, liền xem như bọn hắn bậc cha chú, có rất nhiều người đối Triệu Học Lâu đều là tương đương nhìn loại, cảm thấy không muốn đi trêu chọc. Tiêu Động Trần đến tột cùng là từ đâu đến lực lượng? Khẩn trương, tại sao muốn khẩn trương? Nhàn nhạt cười một tiếng, Tiêu Động Trần hỏi ra một cái tại rất nhiều người nghe đều có chút ngốc vấn đề. Bởi vì, kia là Triệu Học Lâu, cho nên, đây hết thảy liền đều đầy đủ. Tiện tay từ trên mặt bàn cầm lấy một cái nho phóng tới miệng bên trong. Tiêu Động Trần giữa lông mày nhẹ nhàng chọn lấy một chút. Thản nhiên nói, nếu là Triệu gia Triệu Khôn Long tới, ta còn có thể nhìn nhiều hắn một chút. Một cái Triệu Học Lâu, sâu kiến. Hàn Tuấn Kiệt triệt để ngây ngẩn cả người, hung hăng diễn một miếng nước bọt, có chút nói không ra lời. Triệu Khôn Long, đây chính là Triệu gia nhân vật truyền kỳ, tại địa vị của Triệu gia, hoàn toàn không thể so với Tiêu Trấn Nước tại Tiêu gia địa vị thấp. Cho dù là phóng nhãn chung quanh mấy tòa thành thị, đều là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật, có thể nói là bây giờ Triệu gia chân chính đệ nhất nhân. Còn có hô hấp, phát giác được Triệu Học Thành còn có hô hấp về sau. Triệu Học Lâu đáy lòng lập tức thở dài một hơi, thấp giọng tự nói một tiếng, nhưng ngay sau đó, trên mặt của hắn liền tất cả đều bị tức giận chiếm đầy. Dám động đến ta người Triệu gia, liền xem như mẹ ngươi là Đường Lạc Tâm, cũng sẽ không dễ tha ngươi. Triệu Học ôm vào đáy lòng âm thầm cắn răng, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng bên người Tôn Khải Khẩn. Oán hận trầm giọng nói, Tôn thiếu, tiếp xuống liền dựa vào ngươi, dựa theo tính tình của hắn, bình thường mà nói căn bản khinh thường tại đối Tiêu Động Trần động thủ. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần gây nên, lại là xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. N, yên tâm, tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi quét Tiêu Động Trần một chút, Tôn Khải Khẩn ôm hai con cánh tay, khinh thường mở miệng nói, mặc dù lúc trước Tiêu Động Trần cử động để hắn lấy làm kinh hãi. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi, làm trong tỉnh ngũ đại võ đạo gia tộc một trong Tôn gia hậu bối. Đối với mình thực lực, hắn có tuyệt đối tự tin, Triệu Học Thành bị đánh bay về sau, lại tại trên mặt đất trượt ra một khoảng cách, bởi vậy, trọn vẹn dùng tiếp cận 5 giây, hai người mới đi đến ghế dài trước, hừ, Tiêu Động Trần.